Chương 4. 1677 người trốn không thoát. Đừng nói nàng một cái không tu vi gì Mộc Thanh Nhã. Cho dù là đổi cái khác đường đường chủ ở đây, cu nở dê khẳng định muốn tại tiểu cô nương trong tay ăn lớn thua thiệt ngầm. Vì lẽ đó kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vẫn là tranh thủ thời gian đi, ăn ít trước mắt cái này thiệt thòi lớn tốt đâm vi mang người cấp tốc rút lui rời xa, chỉ là những cái kia phổ thông thiên vận đệ tử, tuy rằng từng cái thực lực cũng là không tầm thường, nhưng lại chỗ nào là nghiêm chỉnh huấn luyện đu đỉnh vệ đối thủ. Đối phương tại trên nhà cao tầng bắn xong một vòng mũi tên, lập tức phối hợp hết sức ăn ý nhảy xuống nóc nhà, trực tiếp giao găm đụng vào nhau, tiến hành diệt sát thiên vận đệ tử quét sạch hành động. Thanh Loan Hỏa Phượng chờ bốn cái thần thú thánh thú hành động cứu viện càng là hỏa tốc đến không được. Vài phút bên trong liền đem hơn 20 tên nguyên bản bị tù tại thiên vận đệ tử trong tay Mộc gia các nữ quyến, toàn bộ cứu được trở về. Mộc Nhu chăn được người cứu hồi về sau, hé ra tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, lộ ra mấy phần trắng bệch như tờ giấy thần sắc. Mộc Viện Viện cùng Mộc Lệ Hương giết địch thơ ý điếm, vội vàng cấp tốc hướng bên người nàng dựa vào, nhấc tay vịn chặt nàng lo lắng hỏi nói, ngươi thế nào, mềm chăn? Không, không có việc gì. Mộc Nhu chăn cùng Ngũ Thái Thái bọn họ, tuy rằng thụ một điểm kinh hãi, trên mặt huyết sắc có chút khó coi, trên thân cu nở dê hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ, nhưng so với trong lòng các nàng suy nghĩ ngày hôm nay sẽ tuyệt mệnh ở đây tình cảnh, hiện tại này một chút vết thương nhỏ, đều không tính là cái gì sự tình. Các ngươi nhanh đi giết địch, không không cần qua nở chúng ta. Mộc Nhu chăn vội vàng nói. Hôm nay sự tình, thật sự là phải nhiều hơn cảm kích tiểu thái tử phi. Tiểu thái tử phi tuy rằng mặt ngoài thanh lãnh như sương, phảng phất một điểm tình cảm đều không có như đầu gỗ, thực ra lại tại hạ lệnh bắn tên thơ ý điếm, trước kia phân phó Thanh Loan Hỏa Phượng trước tới cứu viện các nàng. Hai phe nhân mã dê tờ đến hừng hực khí thế. Thiên vận đệ tử tại Mộc gia con cháu phản kích, cùng với ưu đình vệ bọc đánh bắn giết hạ, từng cái ngã xuống. Cứu má má lúc này cũng không đoái hoài tới quá nhiều, tại một đoàn người bảo vệ dưới, che chở Mộc Thanh Nhã vừa đánh vừa lui, hướng về Mộc gia phía sau núi môn tối lui. Cứu má má. Mộc Thanh Nhã nà mờ trả tờ nàng nhuốm máu cánh tay, ánh mắt có chút giật giật. Ta không sao phu nhân. Cứu má má gương mặt lạnh lùng trầm giọng nói nói, này một chút vết thương nhỏ còn không cần lão nô mệnh, để lão nô trước hộ tống phu nhân rời đi nơi đây. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài lại nói. Mộc Thanh Nhã quay đầu hướng về phía ngoài đoàn người nhìn một cái. Cái nhìn này, liền để nàng tinh chuẩn bắt được tiểu thái tử phi lãnh quang sâu kín ánh mắt. Hai người trong lúc đó cách vô số danh chính đang ra sức xé đánh Mộc gia cùng trời vận đệ tử, song phương đánh cho hết sức náo nhiệt. Nhưng tất cả những thứ này náo nhiệt, nhưng lại chưa lan đến gần tiểu thái tử phi. Nàng liền đứng tại phía ngoài đoàn người, ánh mắt thanh tuyết bàn loại sáng. Nhìn chăm chăm nàng thời điểm. Mộc Thanh Nhã có như vậy trong tích tắc hoàng hốt, tựa hồ tiểu cô nương hiếm có tâm tình chập chờn. Giống như bây giờ dạng này, lãnh tịch tịch mà nhìn xem ngươi, không nói lời nào, ánh mắt cực kỳ chăm chú, để người có loại dùng mình cảm giác, từ đáy lòng leo lên. Ngươi trốn không thoát Mộc Thanh Nhã tại nàng lãnh tịch đôi mắt bên trong, đọc lên bốn chữ này. Tiểu cô nương tay trái vừa nhấc, một thanh băng tuyết tạo nên trường cung phút chốc rơi vào nàng trong bàn tay nhỏ. Ánh mắt y dì nguyên rơi trên người Mộc Thanh Nhã, cầm cung kéo mũi tên, bất quá là hô hấp ở giữa một lần là xong. Huyền băng đầu mũi tên tốc nhưng lên tiếng, sát qua đêm còn dài không, ngược gió mà đi, phút chốc bắn về phía Mộc Thanh Nhã phương kia. Đi Mộc Thanh Nhã trong lòng đại chấn không thôi, dắt lấy cửu má má tay nghiêm nghị kêu lên. Phu nhân tránh ra cửu má má mặt mo phút chốc đỏ bừng lên.